Chàng rể siêu cấp, chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1513, đồ làm thản bẩy. Sau khi Hàn Tam Thiên đi đến trước mặt nhân viên công tác liền nói thẳng, dự án này không thể tiếp tục, đường dây đã bị hỏng, nhất định phải tiến hành, phải được sửa chữa. Nhân viên công tác trợn mắt, không nhịn được chửi. Đồ tâm thần, sở dĩ mắng như thế là vì nhân viên công tác cảm thấy Hàn Tam Thiên cố tình gây chuyện. Dự án đang chạy tốt, sao đường dây lại đột nhiên bị hỏng được. Hơn nữa chỉ là một thằng nhóc, nhân viên công tác vô tình coi nó là một trò đùa ác. Anh có thể chịu trách nhiệm nếu có người mất mạng không? Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Mặc dù anh không quen biết những du khách này, cho dù những người này có chết đi cũng sẽ không liên quan gì đến Hàn Tam Thiên. Nhưng nếu như anh biết chuyện này, anh không thể để bi kịch này xảy ra trước mặt mình. Cậu thật sự y à, có bệnh hả? Có người mất mạng, vừa rồi tại sao cậu không chết? Nhân viên công tác tỏ vẻ sốt ruột nói. Nếu anh không kiểm tra, tất cả những người trong xe tiếp theo sẽ chết. Anh có thể gánh chịu hậu quả không? Hàn Tam Thiên nói tiếp. Cậu đi mau đi, đừng có ở đây mà gây chuyện nữa, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Nhân viên công tác hình chuông 1513, đồ làm thản bẩy như đã mất kiên nhẫn, xô Hàn Tam Thiên ra, muốn đẩy Hàn Tam Thiên đi. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn đứng vững tại chỗ như Thái Sơn, ngược ý ại nhân viên công tác gần như bị lực phản đầy ngả. Lúc này, Tô Nghẽn Hạ đến bên cạnh hỏi Hàn Tam Thiên. Có chuyện gì vậy, chúng ta mau đi chơi trò tiếp theo thôi. Mặc dù nhân viên công tác vẫn còn đang bàng hoàng vì chuyện lực phản lại, nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Tô Nghẽn Hạ, anh ta nhanh chóng nói. Mau đưa bạn trai của cô đi đi, cậu ta đã đi. Điên rồi, anh mới diên ấy, Tô Nghênh Hạ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghe thấy nhân viên công tác dám mắng Hàn Tam Thiên, cô lập tức cải trở lại. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Nghênh Hạ bảo vệ mình, Hàn Tam Thiên không khỏi thấy vui mừng. Đường dây đã bị hỏng, nếu dự án này tiếp tục chạy chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn lớn, vì vậy anh đã yêu cầu bọn họ kiểm tra. Hàn Tam Thiên nói với Tô Nghênh Hạ, đường dây đã bị hỏng, Tô Nghênh Hạ sửng sốt. Nếu đường dây thực sự bị hỏng, sao bọn họ lại bình an vô sự được chứ? Em, Jock bản quyền 1511SQQ chương 1513. 9131 ảo 11111 ản bảy. Tô Nghênh Hạ tựa vào bên tại Hàn Tam Thiên thì thào nói. Anh không nhầm đấy chứ? Không phải chúng ta xuống dưới an toàn rồi sao? Nếu không có anh, tất cả người trong chiếc xe này đã chết từ lâu rồi. Hàn Tam Thiên nói. Tô Nghênh Hạ vẫn luôn tin vào năng lực của Hàn Tam Thiên, dù sao thì anh cũng đã xưng thần ở một thế giới khác rồi, những gì anh nói đều là thật. Lãnh đạo của các anh đâu? Chuyện này tốt hơn hết các anh nên báo cáo đi, để kiểm tra loại trừ khả năng tai nạn. Lỡ may thật sự xảy ra tai nạn, các anh không thể chịu trách nhiệm. Tô Nghênh Hạ nói với nhân viên công tác, hai đứa thần kinh, nếu như hai người không rời đi tôi thật sự sẽ gọi bảo vệ đầy. Vào lúc này, những du khách đang chờ đợi cũng không kiên nhẫn được nữa. Làm gì vậy, nhanh mở ra đi chứ. Đúng đây, vẫn còn rất nhiều người xếp hàng như thế. Sửa cái gì thế, chẳng lẽ là các người cố ý kéo dài thời gian hay sao? Chúng tôi đã mua vé rồi, có tin sẽ khiếu nại các chung 1513, đó làm thản bảy người không? Không ít du khách đã bắt đầu la hét, nhân viên công tác phải chỉ vào Hàn Tam Thiên và hỏi lớn. Tên nhóc chết tiệt này nói rằng đường dây đã bị hỏng và muốn chúng tôi kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải do cậu ta ở đây làm loạn chi hoãn thời gian thì đã mở cửa lâu rồi. Ngay khi những lời này vừa nói ra, những du khách đang tức giận đó ngay lập tức nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Bị điên rồi à, vừa rồi máy vẫn ngồi ổn, sao máy mới kết thúc thì đường dây đã bị hỏng rồi. Không phải là máy muốn kiếm cớ để chơi lại lần nữa chứ? Mẹ nó chứ, nhanh cút đi, nếu không ông đây sẽ không khách khí với máy đâu. Một số người đã hét vào mặt Hàn Tam Thiên, đồng thời đe dọa Hàn Tam Thiên nhanh xéo ra ngoài. Tô Nghênh Hạ lặng lẽ giật giật góc tay áo của Hàn Tam Thiên, và nói. Hay là chúng ta cứ đi đi thôi, những người này hoàn toàn không tin anh, Hàn Tam Thiên có thể bỏ đi thắng, để những kẻ chết tiệt này nếm trải hậu quả của sự thiếu hiểu biết. Nhưng hậu quả như vậy đối với bọn họ mà nói quá yêu. Jock bản quyền 1511 ATMQE chung 1513, đồ tám thản bảy nghiêm trọng, Hàn Tam Thiên không thể trơ mắt nhìn bao nhiêu sinh mạng chết trước mặt mình được. Thời gian kiếm ra sẽ không mất quá nhiều thời gian, nhưng nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, tất cả các người đều sẽ chết. Nếu như các người không sợ cứ việc thử xem sao. Hàn Tam Thiên nói, ngay sau khi Hàn Tam Thiên nói xong câu này, một số người bắt đầu do dự. Đi tàu lượn là để tìm kiếm kích thích nhưng không phải là lấy mang ra để chơi. Hay là kiểm tra thử đi. Nói như thế này, chúng tôi không yên tâm. Tôi cũng cảm thấy không sao cả. Thả lãng phí một chút thời gian còn hơn gặp tai nạn. Này, cái ổ khóa này mở thế nào? Nhanh giúp tôi mở ra. Người vừa rồi càng kêu gào ầm ĩ thì hiện tại càng lộ ra vẻ sợ hãi, nghĩ đến thật sự có thể chết, sắc mặt mỗi người đều thay đổi hẳn. Vốn dĩ nhân viên công tác còn mong đợi các du khách sẽ mắng đuối Hàn Tam Thiên đi, nhưng anh ta không ngờ tình hình đột nhiên trở nên như thế này, đành phải hỏi ý kiến của lãnh đạo. Người phụ trách có liên quan rất nhanh đã đến, tinh tinh không tốt. Trực tiếp mắng mỏ nhân viên công tác IU, Jock bản quyền 1511 ATM, nả chương 1513, đó 8 thản 7 một trận. Sau đó anh ta nhìn Hàn Tam Thiên và nói, tên nhóc danh, mày mau cốt nhanh cho tao. Máy có biết làm cạn như thế này đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho khu vui chơi không? Máy có biết đường dây làm bằng di hông, bởi làm sao nó có thể bị gây một cách dễ dàng hề được? Hàn Tam Thiên biết rằng quá trình sản xuất của những trò chơi giải trí kích thích này rất thận trọng và không có khả năng xảy ra tai nạn khi đối mặt với các tình huống thông thường. Tuy nhiên, việc đường dây bị gãy là rất bất thường, dường như là ai đó đã có tinh thực hiện. Sau khi anh phải người đến kiểm tra, anh sẽ cảm ơn ôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, mau tranh thủ cử người tới kiểm tra đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đúng thế, nếu không có vấn đề gì, chúng tôi cũng có thể yên tâm chơi. Tình hình lúc này còn ai dám ngồi nữa chứ? Một số khách du lịch vì để khiến mình yên tâm, cũng ồn ào theo. Thấy tình hình không còn trong tầm kiểm soát của chuông 1513 mình nữa, vị lãnh đạo chỉ có thể yêu cầu nhân viên an ninh đến kiểm tra. Anh ta bia rằng, nếu không khiến những du khách này yên tâm thì dự án này chỉ sợ có thế pha. Bị tạm thời ý đóng cửa, đỏ làm thản bầy, nhóc con chết tiệt, nếu không có chuyện gì, hôm nay tao chắc chắn sẽ để máy phải ngồi ở đồn cảnh sát. Lãnh đạo cắn răng nghi ền ý ý nói với Hàn Tam Thiên, anh ta cho rằng chuyện rắc rồi không đáng có này là do Hàn Tam Thiên gây ra nên anh ta nhất định phải khiến cho Hàn Tam Thiên chịu đủ trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nó thực sự bị gãy thì anh phải cảm ơn anh ấy. Tô Nghênh Hạ nói, lãnh đạo khinh thường cười một tiếng. Theo anh ta thấy, tình huống này chắc chắn không thể xảy ra. Sao anh ta có cơ hội cảm ơn Hàn Tam Thiên chứ? Một lúc sau, máy bộ đàm của lãnh đạo đột nhiên truyền đến tiếng thở gấp của nhân viên an ninh, nói. Quản lý, đã xảy ra chuyện lớn rồi, đường dây bị hỏng rồi. MW12093 bản quyền 1511 ACM 7 cách chương.